Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 28, Đại hội tỷ võ 4. Góc truyện audio.com. Khổng Tây cảm thấy là một dược sư thân thể mảnh mai. Cậu thật sự không chắc sẽ có thể chống đỡ những hung tàn trong các trận giáp lá cá tiếp theo không? Vậy nên khi vừa ra khỏi bản đồ liền tức tốc chạy tới chỗ bác gái tính học một ít kỹ năng công kích. Chờ cậu nghiêm túc đứng trước bác gái chọn kỹ năng xong. Mới phát hiện trên người chỉ có 200V, mà kỹ năng rẻ nhất lại đòi 201V, một đồng tiền bức chết người. Khổng Tây đi không một chuyến bật khóc, không muốn chạy tới chạy lui, lại muốn học kỹ năng. Khổng Tây quyết định sai bảo Lantis đi qua đưa tiền. Đội, Tiểu Tây, Lantis, đến đưa tớ 1V đi. City, cách chương.